Đỉnh luyện thần ma, chương 1365, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, theo như hắn điều tra được đến, nó xuất thế tại cái nào thánh cung một tòa, y như rằng cái kia thánh cung sẽ bị hủy diệt tại cái kia thời điểm nó xuất thế. Không hề có một cái ngoại lệ nào. Lần này đến lượt cửu u thánh cung bọn họ, e là cũng không có cái gì bất ngờ xảy ra cả đâu. Nhất là tin tức Lệ Tắc Sa vừa báo cáo kia, có hai cái cửu tinh thánh cung của thánh nhân ZVBZF giới là Đan Thiên Thánh Cung cùng Vô Tình Thánh Cung xác nhận sẽ đến tranh cái này tài nguyên bát giai sinh mệnh. Nguyên tinh, tình cảnh hiện nay của cửu u thánh cung bọn họ rất là không được khả quan a, thánh chủ. Các vị trưởng lão, theo ta thấy nên là di chuyển thánh cung rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Chờ qua cái này sinh mệnh nguyên tinh một chuyện, chúng ta liền sẽ hồi lại, sẽ không có cái gì thiệt hại. Ma Khải ngạt lên tiếng một thời gian dài, nhưng không có người nào đứng ra trả lời. Một tên vừa mới đột phá thánh hoàng cảnh giới không được bao lâu, liền tự cho là thông minh, đứng lên đưa ra ý kiến của mình nói. Vấn đề này theo như Cổ La Mặc hắn thấy, nào có chuyện gì to tát, sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, nó là đem đến đại họa cho cửu u thánh cung bọn họ không có sai. Nhưng là trên đời này không có khó khăn gì mà không có cách giải quyết. Vào hoàn cảnh này, bọn họ chỉ cần toàn bộ di chuyển đi nơi khác tránh nạn một thời gian. Như thế thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Xong chuyện bọn họ lại trở về. Vẫn là có thể xưng vương xưng bá như trước đây. Có cái gì đâu mà phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến như thế này kia chứ. Đám kia người thành thánh hoàng hơn hắn cả trăm tỷ năm. Đạo lý đơn giản như thế. Đám người kia như thế nào lại không có hiểu biết. Lại một bộ khó khăn dư mặt thế kia. Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Hừ, ân, là như thế nào? Ta đầy ý kiến có cái gì sai hay là sao? Nhìn xem ý kiến mình đưa ra, không có bao nhiêu người lên tiếng đồng ý, ngược lại tất cả đều là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Quăng ánh mắt khó chịu lên trên bản thân mình, Cổ La Mặc hết sức là không có hiểu nghĩ. Cổ trưởng lão, người có biết vì cái gì sinh mệnh nguyên tinh xuất thế? Những cái thánh cung trước đây là không có rời đi hay là không? Nhìn thấy cái tên Cổ La Mặc này hồi lâu vẫn không có hiểu ra vấn đề. Ngu ngơ như là bỏ đội nón một dạng, Lệ Tắc Sa không khỏi lắc đầu lên tiếng hỏi, chỉ cần di chuyển đi liền là có thể tránh được kiếp nạn lần này. Loại này cách nghĩ, cửu u thánh cung tất cả thánh hoàng bọn họ đều là có thể nghĩ ra được đến. Còn cần thiết cái tên mới thành hoàng không bao lâu như nhà ngươi chỉ giáo hay là sao? Không biết được bản thân yếu kém, lại còn tự cho mình thông minh, thật sự là không thể nào nói nổi mà. Lệ phó cung chủ, ta đã hiểu rồi, linh quang lóe lên, như là nghĩ thông suốt vấn đề ra đến. Cổ La Mặc cung kính hướng Lệ Tắc Sa nhất bái. Tất cả những cái thánh cung trước kia thà là bị diệt cũng không muốn rời đi. Là vì nơi đó là tổ địa của bọn họ. Một khi bị hủy, sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn bộ thánh cung người. Nhưng đó chỉ là ý phụ mà thôi. Ý chính tại đây là không có ai muốn từ bỏ tài nguyên từ sinh mệnh nguyên tinh sinh ra. Đây là cơ hội cả ngàn tỷ năm chưa chắc đã có một lần. Dù thế nào cũng không ai muốn bỏ qua. Đây được ví như là một khối thịt mỡ vô cùng to lớn. Dù biết bên trong nó có độc, nhưng mà tại trong lúc đói khát mọi người, không có ai muốn bỏ qua khối kia thịt mỡ cả. Ăn nó trước, sau đó tìm cách giải độc sau cũng được. Không cần quan tâm đến có tìm được thuốc giải hay không. Trước tiên ăn vào chống đói đã rồi tính tiếp. Đạo lý chính là đơn giản như thế mà thôi. Hai, qua hôm nay ta nên nghĩ cách ra bên ngoài một chuyến mới được. Cổ La Mặc nhìn vào một đám người tham lam một cách điên cuồng xung quanh mình đây. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đối với lại tài nguyên hắn có khát vọng mãnh liệt là không có sai. Nhưng là cũng nên tự lượng sức của mình mà đi. Như là thất giai sinh mệnh nguyên tinh bọn họ thánh hoàng này nhóm có thể nhòm ngó được. Nhưng mà bát giai sinh mệnh nguyên tinh trở lên lại là sân chơi của những cái cửu tinh thế lực kia. Bọn họ chen chân đi vào. chỉ có một nước là tan xương nát thịt mà thôi. Thánh chủ, theo ý của ta, nên là nhờ người của Sát Lục Thánh Cung đến đây trấn bãi. Lệ Tắc Xa hồi lâu không có nghe ai lên tiếng, còn là đại đa số nhìn về phía của hắn. Hắn liền là bất đắc dĩ đưa ra cái ý kiến của mình đến. Ai bảo tại cái này Cửu U Thánh Cung, hắn được mọi người đặt cho cái biệt danh Chí Tinh kia chứ. Lệ Phó Cung chủ ý kiến vô cùng hay. Chúng ta nên làm như thế. Quá tuyệt vời. Có Sát Lục Thánh Cung người đến đây, bảo đảm không người nào dám làm gì Cửu U Thánh Cung của chúng ta. Ta đã nói rồi mà. Lệ Phó Cung chủ là người đa mưu túc trí. Nhất định sẽ có thể nghĩ ra được biện pháp hay đến. Lệ Tắc Xa vừa đưa ra ý kiến sau. Tất cả thánh hoàng bên dưới là một bộ hai mắt sáng lóa. Cả đám nhìn về phía Lệ Tắc Xa. Muôn vàn lời khen ngợi có cánh truyền đến. Như là muốn đưa Lệ Tắc Xa lên đến tận mây xanh. Sát Lục Thánh Cung. Đây là một tòa Cửu Tinh Thánh Cung đứng đầu của thánh ma giới bọn họ. Truyền là bên trong có thánh thể thánh đế cường giả tọa trấn. Nhưng không chỉ là một vị thôi đâu. Còn bình thường thánh đế mà nói, là không có dưới 200 vị chi số. Loại này thực lực, không có tính chấn tông thánh khí của Sát Lục Thánh Cung. Bọn họ không thể tranh cãi nắm lấy thế lực đứng đầu của thánh ma giới. Đặc biệt hơn, Cửu U Thánh Cung bọn họ chính là thuộc cấp của cái này Sát Lục Thánh Cung. Đôi bên quan hệ như một quốc gia hoàng đế cùng phiên vương một dạng. Như bọn họ cầu cứu Sát Lục Thánh Cung mà nói, Sát Lục Thánh Cung chắc chắn sẽ cho thánh đế cường giả đến nơi này tọa trấn. Thánh đế của Sát Lục Thánh Cung đã đến, như thế có thể trấn nhiếp được vô số bọn đạo tặc. Cửu U Thánh Cung bọn họ có thể là ôm gối vô ưu. Chỉ cần chờ đến ngày sinh mệnh nguyên tinh xuất thế liền là thu hoạch tài nguyên mà thôi. Đây là một cái ý kiến không hề tồi một chút nào. Rất là đáng cho bọn họ đi thử. Trong cái hoàn cảnh mà tất cả bọn họ vừa sợ thế lực bên ngoài vào. Cũng không muốn rời đi hai tay dâng lên sinh mệnh nguyên tinh cho người khác đến lấy như là hiện nay. Sát Lục Thánh Cung. Trong số hơn 100 thánh hoàng A-dua nịnh hót Lệ Tắc Xa vì cái ý kiến tuyệt diệu vừa rồi. Cũng có một người là ngoại lệ. Kia là đệ nhất phó cung chủ của Cửu U Thánh Cung Cách Lan Lịch. Sau khi nghe Lệ Tắc Xa đưa ra cái tên này, hắn là nhíu mày rất là sâu, như là đang suy tính đến cái vấn đề gì khác nhau. Cách phó cung chủ, có được ắt phải có mất. Thánh chủ Ma Khải ngạt nhìn qua Cách Lan Lịch một cái. Nhìn thấy y nhíu mày, như là phản đối ý kiến của Lệ Tắc Xa một dạng. Liền là lên tiếng nói nhỏ, như hắn đoán không sai mà nói. Cách Lan Lịch đang là lo lắng đến chuyện đưa người củ Sát Lục Thánh Cung đến nơi này. Liền sẽ giống như dẫn sói vào nhà một dạng. Bao nhiêu tài nguyên từ bát giai sinh mệnh nguyên tinh phần lớn đều sẽ chui vào trong túi của Sát Lục Thánh Cung thánh đế đám người. Vấn đề này hắn đây cũng có suy nghĩ qua. Chỉ là ngay sau đó hắn liền là quăng nó ra khỏi đầu. Sát Lục Thánh Cung muốn lấy phần lớn tài nguyên của sinh mệnh nguyên tinh thì như thế nào chứ? Đây là một chuyện kinh thiên địa nghĩa. Người ta bỏ công bỏ sức ra trợ giúp mình. Như thế nào lại không thu tiền công cho được? Không chỉ là Sát Lục Thánh Cung. Tại bất kỳ một nơi nào khác. Thậm chí là phàm nhân thế giới một dạng. Làm gì có một cái đại quốc nào chịu giúp đỡ một cái tiểu quốc mà không có kèm theo điều kiện gì đâu chứ? Tất cả người của cũng đều là do dân bọn chúng đóng góp tiền thuế mà ra. Ai lại điên dại đi làm miễn phí bao giờ? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.